trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 80, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường bệnh, Tô Nhược ngoan ngoãn ngủ say giấc. Sắc mặt nhợt nhạt, trên tay đeo ống tiêm đang truyền nước. Hôm qua lúc đưa Tô Nhược trở lại thành phố A, lúc xe vừa vững vàng dừng trước cửa bệnh viện. Ngay lập tức đã khiến đám người chờ sẵn nhào lên như chớp. Không chỉ là các y bác sĩ theo chân viện trưởng, còn có đám phóng viên đánh hơi được mà lần tới. Phải nói là bọn phóng viên này dường như khó có gì giấu được bọn họ. Một, chỉ vọn vẹn trong vòng một tiếng Trần Lực âm thầm cho người lo liệu. Sử dụng máy bay tư nhân để đưa Tô Nhược chuyển viện. Thế mà vẫn có tin tức truyền ra làm cho lúc xe Cảnh Tử Sâm vừa đến khung cảnh bỗng chốc ồn ào hết cả lên. May là được Điền Lăng nhận tin trước mà chuẩn bị thêm vệ sĩ. Cảnh Tử Sâm mặc kệ tất cả ánh nhìn. Anh bế Tô Nhược từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên xe đẩy của bệnh viện. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tô Nhược an toàn truyền máu kịp thời. Giờ chỉ chờ đợi cô tịnh dưỡng và hồi phục là được. Tô Hàn từ đầu đến cuối theo bên cạnh Tô Nhược nhưng anh ta không có cơ hội chạm vào cô. Cảnh Tử Sâm như thần giữ cửa ôm khư khư Tô Nhược trong lòng. Dương Bội và Henry xem như được rửa mắt. Chỉ dám đứng từ xa quan sát âm thầm theo sau. Lúc Tô Nhược tỉnh dậy, Tô Hàn đã trở về thành phố T. Khi tận mắt chứng kiến Cảnh Tử Sâm bên cạnh lo lắng cho Tô Nhược dù trong lòng ê ẩm đau lòng nhưng anh ta đã có thể yên tâm mà tạm thời quay về Tô gia. Xem mẹ mình thế nào. Tô Nhược nhẹ nhàng mở mắt. Ánh sáng làm cô có chút khó chịu. Cổ họng khô khốc thèm nước. Cơ thể mệt mỏi, ê ẩm như không còn sức. Tô Nhược cắn răng nhìn xung quanh không thấy ai. Cô muốn ngồi dậy uống nước vì quá khát khiến cô mở miệng cũng khó khăn. Lúc này cánh cửa mở ra. Cảnh Tử Sâm bước vào. Anh chỉ mới ra ngoài nghe điện thoại không ngờ khi đi vào lại thấy cảnh tượng này. Tô Nhược bất chấp vết thương cả kim tiêm trên tay gắng gượng ngồi dậy còn đang chờm người lấy chai nước. Em đừng nhúc nhích, để anh đi vào nhẹ đỡ Tô Nhược ngồi dựa vào giường. Còn đưa tay kiểm tra kim tiêm xem có bị lệch hay không. Thân thể Tô Nhược cứng ngắt, đầu óc có chút choáng váng vì không rõ mình đang mơ hay đang tỉnh. Động tác Cảnh Tử Sâm vô cùng tự nhiên. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà buồn cười. Uống nước nào, chẳng phải em khát nước sao? Tô Nhược thu lại ánh mắt. Cô muốn đưa tay nhận lấy ly nước, nhưng lại bị Cảnh Tử Sâm chặn lại. Để anh, Tô Nhược mở tròn mắt nhìn anh. Cảnh Tử Sâm mỉm cười. Uống đi, được anh nhắc nhở. Tô Nhược bất đắc dĩ hé miệng uống từng ngụm nước. Trong đầu là trăm ngàn câu hỏi. Vừa uống nước xong, cô liền hỏi anh, giọng nói có chút khàn đi. Tại sao anh lại ở đây? Chuyện nữ cường, đặt ly nước trên tủ. Cảnh Tử Sâm mở lấy hộp cháo còn khá nóng. Quay đầu hỏi cô, em có đói không? Tôi hỏi anh sao lại ở đây? Chẳng phải chúng ta. Rõ ràng Cảnh Tử Sâm không muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng Tô Nhược thì khác, dù trong người rất mệt nhưng cô vẫn muốn biết rõ ràng. Đã cố gắng một tháng qua rồi. Sao anh lại còn xuất hiện? Cô muốn từ bỏ người đàn ông này ra khỏi đầu óc cùng quá khứ hạnh phúc đẹp đẽ kia. Thế mà anh lại xuất hiện. Còn ân cần như thế nữa. Cô sợ chẳng mấy chốc tường thành xây dựng của mình sẽ nhanh chóng sụp đổ. Sắc mặt Cảnh Tử Sâm lúc này hơi trầm xuống. Anh đặt tô cháo lại chỗ cũ. Quay người nhìn vào mắt cô. Ánh mắt của anh nhìn cô khác trước rất nhiều. Có gì đó mang vẻ đau lòng. Thương xót còn đặc biệt là chiếm hữu. Bàn tay anh đưa lên xoa lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Nhược. Tô Nhược, em mới vừa tỉnh dậy chưa khỏe hẳn nên anh không muốn đôi co với em. Nhưng nếu em đã muốn biết thì anh sẽ nói rõ một lần cho em nhớ. Thường thì khi đối mặt với cô anh hay cợt nhả, lại thích cười, bây giờ nghiêm túc lạ thường còn âm trầm đáng sợ khiến Tô Nhược không rét mà run. Nhưng vẫn cố chấp mím môi nhìn anh, em là người phụ nữ của anh, dù em có muốn hay không cũng không thay đổi được gì. Anh còn đệm thêm một câu, Tô Nhược em chạy không thoát được đâu, đừng ép tôi không muốn bên cạnh anh. Giọng cô hơi yếu ớt nhưng mang vẻ cố chấp. Hai tay cô để dưới chăn nắm chặt vào nhau. cắn răng nói lời dối lòng. Cảnh Tử Sâm không để vào tai. Lần này có vẻ anh rất kiên quyết. Em cũng đừng ép anh. Em biết mà, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn như, anh kề sát mặt mình vào mặt cô. Tô thì em nghĩ sao? Hai mắt Tô Nhược trừng lớn, cô căm phẫn mắng anh. Nếu anh dám đụng đến Tô Thị, tôi liều chết với anh. Khụ, khụ, có lẽ vì quá tức giận. Tô Nhược ôm ngực ho đến tức cả lòng ngực. Ngoan, đừng giận, đừng giận. Cảnh Tử Sâm hốt hoảng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lấy lưng cô. Từ vẻ mặt lạnh lùng nhanh trở nên biến sắc. Tô Nhược mệt mỏi bị anh ôm trong lòng còn tức giận mà thở hỗn hển. Trừng mắt nhìn anh, Cảnh Tử Sâm cúi đầu nhìn cô. Anh nhếch môi cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Nhược ghét bỏ xoay mặt chỗ khác. Không giận nữa. Chỉ cần em nghe lời, anh cũng sẽ an phận. Tô Nhược không trả lời anh. Cô ngang ngạnh dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm anh, đổi lại nụ cười chiều chuộng của Cảnh Tử Sâm. Anh cúi đầu hôn lên trán cô như dỗ dành đứa trẻ không biết nghe lời. Trước hết là em phải khỏe lại, thì mới có sức mắng chửi anh không phải sao. Bị chính sự dịu dàng của anh nhấn chìm, cố vùng vẫy cũng không được. Cô tránh né ánh mắt quá đỗi ấm áp của anh. Cô nằm xuống dùng im lặng làm đối kháng. Cái vẻ cứng đầu bướng bỉnh này của cô, Cảnh Tử Sâm đã được lãnh giáo. Nhưng cứ như vậy đi. Cứ việc bướng bỉnh, muốn mắng thì mắng. Muốn chửi thì chửi. Chua ngoa ngang ngược thế nào cũng được. Hơn là việc cô cứ nằm yên bất động ngoan ngoãn như một con mèo nhưng làm tim anh thắt lại. Anh không chịu nổi cảm giác đó. Cảnh Tử Sâm biết cô hơi mệt. Không đôi co với cô. Anh kéo chăn đắp qua cho Tô Nhược. Lúc này mới bấm chuông gọi bác sĩ khám lại cho cô. Cách chương.